Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, giết người hủy thi. Ngày lễ vui sướng, theo chương văn, Tần Phong đã giết Huyết Viễn, khẳng định thực lực sẽ không quá mạnh mẽ, dù sao quá mạnh mẽ người. Chẳng đáng với hành hạ đến chết cấp thấp năng lực giả. Coi như cường, cũng không khả năng mạnh đến nổi qua Trương Văn. Bắc Hải bốn thành bên trong tất cả e đoạn năng lực giả hắn đều biết. Làm sao cũng không khả năng xuất hiện một cái vận dụng mê tung bộ xuất thần nhập hóa cường giả. Như thế vừa phân tích, Trương Văn vô ý thức cảm thấy Tần Phong không có thực lực. Có lẽ chỉ thủ trên ẩn chứa nội lực, đều không xuyên được mình phòng ngự. Trương Văn nhẫn tâm lần nữa một trường, phách về phía Tần Phong. Chỉ là Tần Phong lại nâng lên cánh tay ngăn lại, ngăn cản đối phương nhục trường. Phốc, tay phải cầm chỉ thủ đâm vào Trương Văn lưng sườn. Không chỉ như thế, tay trái ngăn Trương Văn tay cái kia chỉ thủ, hung hăng rạch một cái. Trương Văn trợn to hai mắt, lại một cái thiết bản kiều tránh thoát này sắc bén công kích. Bằng không nói, chỉ thủ này nhất định rạch ra cổ họng mình. Không nghĩ tới đối phương hung ác như thế. Huống chi, lưng sườn không có như Trương Văn nghĩ như vậy. Không phá nổi mình phòng ngự. E đoạn tử quang nội giáp bị trong nháy mắt thiết cát. Khổng lồ nội lực bao vây chỉ thủ. Hung hăng đâm vào trong đó. Trọng thương. Hành. Trương Văn buồn bực hừ một tiếng. Nhanh chóng lui về phía sau. Chỉ là cái này lui lại, càng là mở ra vết thương khổng lồ. Nếu như không phải phù văn trang bị còn có bao vây tác dụng, Trương Văn đã bị mở bụng, ruột đều chảy ra, nội lực nhanh chóng bảo vệ vết thương. Trương Văn lấy ra một bao thuốc, một bà đắp lại miệng vết thương. Trương Văn sắc mặt âm tình bất định, nhìn phía Tần Phong ánh mắt mang hoài nghi cùng kinh sợ. Người rốt cuộc là ai? Tần Phong thực lực, ngoài Trương Văn dự liệu. Trương Văn vừa hóa huyết trưởng đánh lại Tần Phong trên cánh tay, lại bị chấn trở về. Đó là Tần Phong nội lực hộ thể. Một chiêu này, đối Tần Phong một chút tác dụng đều không có. Ta là ai? Không trọng yếu. Tần Phong lạnh nhạt nói. Hắn biết, Trương Văn đã thấy rõ ràng mình nội lực hùng hậu. Bất quá cái này thì thế nào? Bởi vì, người ngày hôm nay cũng muốn chết. Tần Phong không có cái kia yêu thích. Làm cho đối phương làm quỷ minh bạch, vẫn là chết được mơ hồ tốt. Tần Phong không muốn nhiều lời, lần nữa thả ra quỷ ảnh mê tung. Lúc này đây, hắc ám phù văn vận dụng đến cực hạn. Tần Phong quanh thân hóa thành vô số cái bóng, căn bản thấy không rõ ai là ai. Công kích cũng cực kỳ nhanh chóng. Trương Văn nhất thời liên tục xuất trưởng, chống đối Tần Phong. Thế nhưng từ từ, nhưng căn bản không đỡ được. Bá, bá bá bá, Trương Văn trên người, xuất hiện từng đạo vết thương, phòng hộ nội giáp bị thiêu phá, tựa hồ phòng ngự lực căn bản ngăn trở không được Tần Phong chỉ thủ sắc bén. Tuy rằng Tần Phong một thân trên dưới vì che giấu thân phận, y phục là ép đoạn phù văn trang bị, thế nhưng hai cây chỉ thủ, nhưng là e đoạn vương giả cấp bậc, Trương Văn ở huyết gia đãi ngộ cho dù tốt. Cũng tốt không đến sử dụng e cấp vương giả dị thú chế tác phù văn trang bị. Hôm nay, bị Tần Phong vờn quanh công kích. Trong chớp mắt, máu tươi phun ra. Trên thân thể vết thương càng ngày càng nhiều. Không phải muốn cho ta sống không bằng chết sao? Bằng không sao ta cho ngươi sống không bằng chết thử một lần. Tần Phong nói, trong mắt tựa hồ hồi tưởng lại trước đây kia xa đội chịu khổ Huyết Viễn tràng cảnh. Đối phương một trưởng đánh ra, rõ ràng có thể cho người tử vong, lại hết lần này tới lần khác thả đối phương máu, vì hấp thu máu tươi, rèn đúc ma công. Tần Phong trong con ngươi mang theo huyết hồng. A, Trương Văn hét thảm, nội lực tuôn ra, tựa hồ nghĩ đẩy lùi Tần Phong, lại tốn công vô ích. Vừa lúc đó, Tần Phong cảm thấy ngực trước, thứ gì động động, Tần Phong hắn này mới phản ứng được. Là Bạch Ly vùi ở trong ngực hắn, còn đang ngủ. Trương Văn kêu thảm thiết, khả năng giật mình tỉnh giấc nàng. Tần Phong trong khoảng thời gian ngắn cũng theo trong giết chóc Thanh Tĩnh, như vậy hành hạ đến chết. Mình tâm tính cũng thay đổi. Tần Phong không chuẩn bị tiếp tục, hắn giơ tay lên, một chưởng rơi vào Trương Văn bụng. Hấp tinh quyết phát động, hùng hậu nội lực nhất thời bị lấy ra. Lúc này Trương Văn căn bản không có phản ứng lại đây, tự trúng chiêu, cả người co rúm, bắc trong giường như thủy triều thông thường rời đi thân thể, thẳng đến đan điền rỗng tuếch. Trương Văn cũng con ngươi tan rã, vết thương trên người quá nhiều, không ngừng chảy máu. Tiếp tục như vậy, không cần Tần Phong động thủ, cũng nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá Tần Phong không có đợi, mà là không chút do dự chỉ thủ, xẹt qua Trương Văn đầu, bá, đầu phóng lên cao, sau đó cô lỗ lỗ lăn xuống mặt đất. Trương Văn chết, một cái e đoạn năng lực giả, dĩ nhiên liền nhẹ nhàng như vậy chết. Bên cạnh chưa kịp chạy trốn năng lực giả, tất cả đều hoảng sợ. Bọn họ im như ve mùa đông, không dám lên tiếng. Tần Phong lại không có chút nào dừng lại. Hắn trực tiếp cúi người xuống, hai tay tung bay, từ trên người Trương Văn móc ra một cái không gian phù văn trang bị. Ý thức lực ở bên trong đảo qua, bất quá là một ít tài liệu, võ học bản sao, đan dược thuốc bột các loại. Tần Phong tiện tay đem này phù văn trang bị nhét vào mình túi quần, lại kéo Trương Văn đầu. Cái này đầu, cũng giá trị 3 ức đâu. Sau đó, Tần Phong lại đi vơ vét một lần huyết viễn trên người, tìm đến một cái không gian phù văn trang bị. Lần này ý thức lực đảo qua, liền phát hiện mình muốn đồ vật. Võ thần bài, đương nhiên, còn có rất nhiều linh thảo, cổ võ bí tịch, dị thú tài liệu các loại. Huyết viễn so với Trương Văn còn có tiền. Tần Phong không có bất kỳ do dự nào, cầm lên liền đi. Chỉ là lúc này, lúc trước cái kia đội tuần tra cổ võ giả vội vã gào lên, vị đại nhân này, này, này, chấm ngoặc kép, hắn đã nói không ra lời. Đó là kinh sợ. Tần Phong cố ý khàn khàn thanh âm nói rằng, làm sao, ngươi còn muốn thú vương tài liệu? Người kia sắc mặt hơi chút co quắp, liền vội vàng nói, đại nhân, lúc này, ngươi còn tính toán những cái này làm gì? Ngươi biết đây là ai sao? Tần Phong lại gật đầu, nếu như ta không biết, ta cũng sẽ không giết. Người nọ nhất thời á khẩu không trả lời được, chỉ cảm thấy miệng đầy khổ sáp. Tần Phong dĩ nhiên biết, nhưng là biết, còn là giết đối phương, lá gan này cũng quá lớn. Đương nhiên, có lẽ Tần Phong có như vậy thực lực, nhưng là bọn hắn không có. Đại nhân, huyết gia ở bốn thành bên trong, là vang đương đương hắc ám cổ võ thế gia. Chúng ta, không thể trêu vào a. Tần Phong lại cười lạnh nói, vừa nếu như không phải ta, ngươi sẽ chết. Ngươi bây giờ cùng ta nói những cái này, là đang nói ta xen vào việc của người khác, không nên quản những cái này sao? Người nọ cả người run rẩy, lại không dám nói nữa cái gì. Lúc trước lôi hệ dị năng giả tiến lên, đối Tần Phong dù sao nói rằng, đại nhân, chuyện cho tới bây giờ đã trở thành kết cục đã định. Cầu ngươi bảo hộ chúng ta. Chúng ta cũng không muốn chết a. Tần Phong trực tiếp cự tuyệt, ta không có cái này nghĩa vụ, không muốn chết, liền làm như không nhìn thấy tốt. Tần Phong trực tiếp kéo huyết viễn cùng Trương Văn thi thể, ném hướng xa xa, nơi đó còn có mấy con không có rút lui thương lang. Thấy đột nhiên xuất hiện thực vật, còn chảy xuôi máu tươi, nhất thời lộ ra răng nanh, tiến lên cắn xé. Không mấy phút, hai người kia liền tất cả đều bị nuốt vào trong bụng sói. Lại cũng tìm không được thi thể. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.